Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phi Tuyết đột nhiên gặp biến cố này, cả người gần như kiệt sức, dựa vào tường, lặng lẽ đánh giá hai người này. Đỗ Lương Thần khoanh tay, trên mặt vẫn giữ nụ cười lúc mới bước vào, quả thật là Ly Nhi bảo ta đến. Nàng ấy biết Đoạn Tỷ Tỷ thích gờ, y, ế, xê người, nhất là những cô nương có khuôn mặt xinh đẹp. Câu nói bình thường này lại khiến Đoạn Dạ Hoa đột nhiên mặt mày tái mét, tay dùng sức. Rắc, một tiếng bẻ gãy cây châm cài tóc trong tay, ngửa đầu cười to vài tiếng, nói. Đỗ Lương Thần, trước mặt người sáng suốt không nói lời mở ám. Phải, ha, ghen tị với sắc đẹp của nữ nhân này, sợ công chủ trở về sẽ sủng ái nàng ta. Nhưng mà, lòng ghen tị ai cũng có, người nghĩ rằng người được ngươi tôn làm nữ thần là Hiên Viên Ly Nhi trong lòng nàng ta không nghĩ như vậy sao? Nói xong nhìn Đỗ Lương Thần với ẩn ý sâu xa, hy vọng nhìn thấy nỗi đau khổ giống mình trong mắt hắn. Đỗ Lương Thần mặt mày tối sầm, nhưng nhanh chóng khôi phục lại, vẫn cười hề hề nói. Chỉ là một mạng người không quan trọng thôi, Đoạn Tỷ Tỷ muốn gờ, y, ế, xê thì cứ giết, cần gì phải giải thích nhiều như vậy. Quay đầu liếc nhìn Hoa Phi Tuyết, nói, chỉ là, nàng ta là người duy nhất lấy được băng kính tuyết liên trong mấy chục năm qua. G, I, E, C nàng ta một cách hấp tấp, đợi công chủ trở về sẽ khó ăn nói. Ly Nhi cũng là vì muốn tốt cho tỷ. Hôm nay nếu công chủ không có việc phải đi trước một bước, thì nữ tử này cũng không đến lượt tỷ xử lý. Hừ, muốn tốt cho ta, là muốn lấy lòng công chủ thì có. Mấy năm nay nàng ta nhìn công chủ bên cạnh 3000 giai lệ, không những không ngăn cản, còn giả vờ ra vẻ hiểu chuyện. Làm nữ nhân đến mức này, ta, Đoạn Dạ Hoa, thật sự là bái phục. Cùng làm việc bao nhiêu năm, nàng ta rất biết cách làm tổn thương vị kỳ chủ địa kỳ trẻ tuổi này. Đoạn Dạ Hoa luôn ghi thù, vừa rồi lời nói của hắn đã làm nàng ta tổn thương, nàng ta nhất định phải trả lại nỗi đau đó cho hắn. Đỗ Lương Thần quả nhiên mặt mày xa sầm, gân xanh trên thái dương nổi lên, trầm giọng nói. Ta không cho phép ngươi báng bổ Ly Nhi như vậy, nói rồi đứng thẳng người, tay phải hơi giơ lên. Nội lực tụ lại trong lòng bàn tay. Đoạn Dạ Hoa lạnh lùng nhìn hắn, cũng âm thầm vận công, chuẩn bị tư thế. Hai người nhìn nhau đầy địch ý, không khí như có một sợi dây căng thẳng, sắp đứt. Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng xì, một tiếng, mấy chiếc đèn bát giác trong phòng đột nhiên tắt ngúm cùng lúc, vài làn khói nến lan tỏa trong bóng tối. Hai người đều đang chuẩn bị ra tay, lúc này tưởng đối phương đã ra tay trước, trong bóng tối lập tức tung người nhảy lên đánh nhau. Hai người ngang tài ngang sức, trong chốc lát đã qua mấy chục chiêu, đang đánh nhau hăng say, Đoạn Dạ Hoa bỗng cảm thấy eo bị siết chặt, tiếp theo nghe thấy tiếng. Rầm, một tiếng, cửa sổ bị mở tung ra phía ngoài, lộ ra ánh sáng tuyết lạnh lẽo phủ kín núi đồi bên ngoài, một bóng trắng tung người nhảy ra, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Cách chương.